Ngôi trường mọi khi, chương 6, chương 06. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6 khác với nhỏ kiếng cận các bạn trai trong lớp, bạn chỉ thân với Riemep và Bắc Rang thân đến nỗi hai tên tiểu quỷ này ngay từ đầu năm đã bị bạn và nhỏ kiếng cận hành mệt xỉu. Chương trình lớp 10 cũng bao gồm các môn học tựa như chương trình lớp 9 nhưng không hiểu sao năm nay chiếc cặp của đứa nào đứa nấy đều nặng quá đỗi. Chiếc cặp nào cũng căng phồng, chẳng cái lưng nào đủ sức đeo. Bọn con trai dù sao cũng còn đỡ, chứ đám con gái ngày nào đến trường cũng khệ nệ khuân chiếc cặp trên tay như khuân một bao gạo trông đến thảm. Lớp của bạn nằm trên lầu 1 nên bạn và tụi kiếng cận hạt tiêu tóc ngắn, hột mít. À quên, trừ hột mít, trông càng tội nghiệp hơn. Ngày thứ 3 đi học lúc bước tới chân cầu thang dẫn lên lầu, bạn và nhỏ kiếng cận ôm cặp đứng tựa lưng vào tường nghỉ mệt để lấy sức trèo lên. Đang hồn ha hồn hền, thấy Riemep và Bắp Giang lò dò đi tới, cặp mắt nhỏ kiếng cận lập tức sáng trưng. Bắp Giang, gì thế? Kiếm cận cười duyên, bạn có biết tinh thần nghĩa hiệp là gì không vậy? Bắp Giang là một đứa thông minh thuộc loại siêu, dù học hành thuộc loại bết. Đó cũng là một điều kỳ quái mà cho đến nay bạn vẫn chưa cắt nghĩa được. Nghe kiếm cận bóng gió, nó đảo mắt một vòng, thở hắt một cái và chìa tay ra. Đưa đây, ở bên cạnh Priermep cũng vội vã khom người xuống, buồn bã. Quý nương hãy chất hành lý lên lưng con ngựa già này đi. Mặt tươi hơn hớn, kiếm cận vội vã trao chiếc cặp nặng ì cho Bắp Giang. Còn chiếc cặp của bạn ngay sau đó tất nhiên cũng chễm chệ trên lưng Riemep. Giúp dùm tụi này đi. Bạn tùm tìm, khi nào đến sinh nhật bạn, tụi này sẽ hùn tiền mua tặng bạn một hộp dao cạo râu. Ấy là tại vì Riemep mới có 15 tuổi mấy mà hàng Rear của nó không hiểu sao đã xanh ngắt rậm gì, xem ra còn oai phong gấp mấy lần hàng Rear của ba nó. Tất nhiên Bắp Giang và Riemep chỉ mang dùm cặp cho bạn và kiếm cận lên tới đầu cầu thang thôi. Lên tới đó, liền thở phào trao lại. Mặt mày hai chàng hiệp sĩ lúc này trông hí hững lắm. Vì hai chàng đinh ninh đã thoát nạn đó mà. Nào ngờ đến lúc ra về, đang lơn tơn đi tới chỗ cầu thang, chợt thấy bạn và kiếm cận đang dựa tường đứng đợi, tư thế trông giống hệt ban sáng. Riemep và Bắp Giang bất giác đưa mắt nhìn nhau. Sao đây mày? Riemep hỏi, hay quanh lại đi xuống cầu thang kia? Muộn rồi, Bắp Giang nhắm mắt thở đánh thượt, rồi hắng giọng một tiếng để lấy can đảm, nó hùng dũng đi tới. Kiếng cận cười mím chi, làm gì mà mặt mày bí xị vậy, làm ơn thì làm ơn cho chót chứ. Đúng vậy, Bắp Giang đón lấy chiếc cặp trên tay kiếng cận miệng méo sạch. Lỡ làm ơn thì phải làm ơn cho chót, đang nói, Bắp Giang bỗng giật bắn, ôi trời ơi, làm ơn cho chót tức là, kiếng cận vui vẻ, bạn đoán đúng rồi đó. Cho đến chừng nào tụi mình còn học chung với nhau, mình nghĩ bạn và Riemep nên chứng minh cho tụi này thấy hai bạn luôn luôn là những người bạn tốt. Riemep ngửa mặt lên trời. Lớp 10, lớp 11, lớp 12, vị chi là 3 năm trời làm. Phu khuân vác chúa ơi, cách chương.